Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này rốt cuộc là sao? Ký hiệu nhỏ trên giáp chân của Phượng Hoàng cứu rỗi giả là một thói quen của Kỳ Minh Trúc từ rất lâu trước đây. Một chữ M cách điệu, hai ngọn núi nhỏ phía trên có thêm hai ngọn lửa, trông giống như hai ngọn nến ghép lại. Khi còn nhỏ đi học, Kỳ Minh Trúc thích nhất là vẽ ký hiệu này lên sách vở trong giờ học. Các bạn học khác thường viết tên mình lên bìa sách, còn Kỳ Minh Trúc không thích viết tên, mà thích vẽ ký hiệu. Sau này khi làm tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu cũng thêm ký hiệu này lên bàn phím và tai nghe do mình thiết kế. Rõ ràng, ký hiệu trên giáp chân của Phượng Hoàng cứu rỗi giả cũng do chính cậu khắc. Những chi tiết rất nhỏ này đều giữ lại thói quen của cậu, người khác dù có bắt chước cũng không thể giống được. Huống chi, sau khi đến thế giới này, Kỳ Minh Trúc chưa từng để lại ký hiệu này ở nơi nào khác. Lúc này, Kỳ Minh Trúc rơi vào nghi vấn sâu sắc. Trong ký ức của cậu, lần đầu tiên cậu tỉnh lại ở thế giới này là trong căn phòng trọ nhỏ đó. Nhưng, có thật là vậy không? Trước đó, có phải cậu đã từng tỉnh lại và để lại dấu vết của mình ở thế giới này? Sau đó, đoạn ký ức đó của cậu biến mất và một lần nữa tỉnh lại với thân phận Kỳ Minh Trúc. Trong quá trình đó, đã xảy ra chuyện gì? Cậu đã làm gì? Vì sao đoạn ký ức đó của cậu lại hoàn toàn không có ấn tượng gì? Và trùng hợp là, A Tu cũng giống cậu, mất hết dữ liệu và trở nên hoàn toàn không biết gì. Kỳ Minh Trúc bỗng cảm thấy một trận ớn lạnh. Nếu ký ức cũng có thể lừa dối, thì còn gì là thật? Chuyện này càng nghĩ càng thấy kinh khủng. Kỳ Minh Trúc bắt đầu nghi ngờ sâu sắc về cuộc đời mình, không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Minh Trúc, Thiên Xu, Kỳ Minh Trúc, cho đến khi Thiên Quyền lớn tiếng gọi tên cậu, Kỳ Minh Trúc mới như tỉnh mộng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên Quyền chưa từng thấy Kỳ Minh Trúc lộ ra vẻ thất thố như vậy, không khỏi hỏi. Cậu có phát hiện ra gì không? Tôi, Kỳ Minh Trúc há miệng, phát hiện giọng mình trở nên khàn khàn. Cậu không trả lời câu hỏi của Thiên Quyền, mà ép mình bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ về tất cả những chuyện này. Đầu tiên là câu hỏi thứ nhất, cậu có thật sự xuyên không không? Kỳ Minh Trúc cảm thấy câu trả lời hẳn là khẳng định. Ký ức của cậu về Lam Tinh, cậu và Kỳ Khải Minh, Thâm Hồng, Thương Lam và những đồng đội cùng nhau chiến đấu ở Lam Tinh, từng chi tiết cậu vẫn có thể nhớ lại, những ký ức đó đều là thật và có thể kiểm chứng. Sau khi xác định điểm này, cậu cần tự hỏi vấn đề thứ hai. Thời điểm cậu thực sự bước vào thế giới này, rốt cuộc là khi nào? Không phải trong căn phòng trọ đó, hẳn là sớm hơn trước. Ký hiệu trên giáp chân của Phượng Hoàng cứu rỗi giả là một bằng chứng. Đây là dấu vết cậu đã từng để lại ở thế giới này. Với tính cách của Kỳ Minh Trúc, nếu biết một ngày nào đó cậu có thể mất trí nhớ, việc đầu tiên cậu làm là để lại thông tin chỉ mình cậu biết. Nhưng Kỳ Minh Trúc tìm khắp nhà kho, cũng không tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào cậu để lại. Điều này cho thấy cậu mất trí nhớ, hẳn là không phải cố ý, mà là xảy ra tai nạn gì đó, khiến cậu căn bản không kịp để lại thông tin gì. Đau đầu, Kỳ Minh Trúc chỉ cảm thấy mình như đang đứng bên bờ vực sâu, dưới chân là một mảnh nguy hiểm không biết, xung quanh cũng là một đám sương mù khó nắm bắt, đủ loại manh mối như bụi mù không thể bắt được, khiến cậu căn bản không thể sắp xếp suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, Kỳ Minh Trúc đột nhiên nghĩ đến một nhân vật then chốt. Thiên Cơ, chứng minh kho hàng này trong tay cậu là Thiên Cơ cho cậu. Lời nói ban đầu của Thiên Cơ là, lần trước mượn đồ của cậu, tiện thể trả lại cậu. Điều này có nghĩa là, ban đầu cậu hẳn là rất tin tưởng Thiên Cơ, dù sao trong kho hàng có chiếc cơ giáp cấp S Phượng Hoàng cứu rỗi giả, đồ vật quan trọng như vậy, sẽ tùy tiện mượn cho một người xa lạ sao? Ngay cả Thiên Quyền, đồng đội trong đội Bắc Đầu Thất Tinh, cũng là lần đầu tiên biết cậu có Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Thiên Cơ ở đâu? Câu hỏi đột ngột của Kỳ Minh Trúc khiến Thiên Quyền sững người. Cậu tìm hắn làm gì? Có vài việc muốn hỏi thăm hắn. Kỳ Minh Trúc nói, anh có thể liên lạc với hắn không? Thiên Quyền lắc đầu, Thiên Cơ là đội trưởng, bình thường khi có nhiệm vụ, hắn đều liên lạc một chiều với chúng ta. Tôi không có cách nào liên lạc trực tiếp với hắn. Nhưng nếu cậu muốn tìm hắn, có thể thông qua Ngọc Hành. Ngọc Hành, Kỳ Minh Trúc suy tư một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu. Thôi, vẫn là đừng rút dây động rừng. Ít nhất cho đến bây giờ, mỗi bước đi của cậu đều không có sai lầm gì. Điều này có nghĩa là Thiên Su, cậu đang đóng vai, đến bây giờ không có vấn đề gì. Tuy rằng trước mắt có rất nhiều nghi vấn cần giải quyết, nhưng đường đi từng bước một, việc quan trọng nhất trước mắt là khiến bản thân mạnh mẽ hơn, có tư bản đi tìm kiếm chân tướng. Đồng thời, Kỳ Minh Trúc ẩn ẩn có một loại cảm giác quỷ dị. Chân tướng cậu muốn tìm kiếm, có lẽ không như dự đoán, đẩy lùi tầng tầng sương mù, cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ sáng tỏ, mà là phảng phất ẩn chứa một tầng huyết tinh, tản ra ý vị tàn khốc, khiến Kỳ Minh Trúc không khỏi bài xích. Cảm giác này nói không rõ, như bóng ma khôn kỳ, luôn bao phủ trên trái tim Kỳ Minh Trúc. Kỳ Minh Trúc chậm rãi thở ra, cuối cùng nhìn thoáng qua Phượng Hoàng cứu rỗi giả màu vàng đỏ phía sau, sau đó không chút lưu luyến bước ra khỏi nhà kho. Đi thôi, đi đâu? Kỳ Minh Trúc nói, đi cứu Giao Quang trước. Minh Trúc, Du Gia vẻ mặt hưng phấn, chạy đến trước mặt Kỳ Minh Trúc, niềm vui hiện rõ trên mặt, khi nói chuyện còn không khỏi khoa tay múa chân. Nghe nói gì chưa? Hôm nay chúng ta được đi tham quan Bình Họa Tư. Kỳ Minh Trúc cười, nghe nói từ lâu rồi. Sao cậu không hưng phấn chút nào? Du Gia không thể tin nổi nhìn cậu. Lần này chúng ta được đi xem Titan đó. Titan đó, cậu ta nhìn quanh. Cậu xem, ánh mắt ghen tị của họ sắp bê. NR. Rồi kìa, đến hôm nay, đã qua hai đợt khảo hạch. Khảo hạch dự bị người lái Titan tiến hành đến nay, đã trải qua hai đợt kiểm tra. Đến giai đoạn này, toàn bộ lớp còn tư cách cạnh tranh người lái Titan, bao gồm Kỳ Minh Trúc, Du Gia, chỉ còn lại 7 người. Những bạn học bị loại trong các đợt khảo hạch trước, nghe tin 7 người này được đi tham quan Titan ở Bình Họa Tư, lòng đầy ghen tị khó tả. Họ cũng muốn có tư cách tham quan Titan, đáng tiếc bản thân không cố gắng, sớm đã bị loại. Tôi cũng muốn đi tham quan Titan, đó là Titan đó, ai mà không muốn. Nếu có cơ hội sờ Titan, đời này tôi cũng đáng rồi. Đừng nói là sờ, trong 7 người này, biết đâu sau này sẽ có người thực sự lái được Titan, đó mới gọi là đáng ngưỡng mộ. Tôi thấy Kỳ Minh Trúc có cơ hội nhất, hai đợt khảo hạch trước cậu ấy thể hiện rất mạnh. Tôi cũng thấy vậy, Thường Hạo Dương ở bên cạnh. Hừ, một tiếng, các bạn học đang bàn tán sôi nổi lập tức im lặng. Thần thánh gì chứ, Du Gia cười trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng đầu tiên đã bị loại rồi, còn ở đó không phục. Tôi nhớ ai đó lúc trước còn tự tin nói chỉ mình có tư cách làm người lái Titan, giờ thì sao? Ngay cả tư cách tham quan cũng không có. Cậu nói ai đấy? Giọng của Du Gia không nhỏ, Thường Hạo Dương nghe thấy, sắc mặt lập tức khó coi. Có nói cậu đâu, người bị loại vòng đầu tiên nhiều mà. Du Gia khiêu khích quay đầu lại, sao, dò số chỗ ngồi à? Từ khi biết Kỳ Minh Trúc là Thiên Nam, Du Gia gần như viết sự ủng hộ của mình lên mặt. Liên quan đến Thường Hạo Dương từng bắt nạt Kỳ Minh Trúc, Du Gia cũng không có sắc mặt tốt, thường xuyên châm chọc vài câu. Người khác có thể sợ Thường Gia, nhưng Du Gia không sợ. Ngay khi hai người sắp cãi nhau, giáo viên bước vào cửa cắt ngang mọi âm thanh trong lớp. Yên tĩnh chút, giáo viên quét mắt nhìn cả lớp, khóe mắt mang theo ý cười. Chắc các em cũng nghe nói rồi. Tôi cũng không lãng phí thời gian, gọi tên các bạn ra đây. Hôm nay các em không cần học, Bình Họa Tư đặc biệt mời. Các bạn qua vòng khảo hạch thứ hai sẽ được đi tham quan Titan ở Thượng Kinh Thành. Giữa những ánh mắt ngưỡng mộ, Kỳ Minh Trúc, người đầu tiên được gọi tên, đứng dậy. A Tu, tôi đây, Kỳ Minh Trúc theo giáo viên ra khỏi lớp, nhẹ giọng nói với A Tu. Lát nữa nhờ cậu, chuyến tham quan lần này do Tông Bình Nhất Viện và Bình Họa Tư phối hợp tổ chức. Ngoài nhóm của Kỳ Minh Trúc, còn có nhiều học sinh từ các chuyên ngành khác. Trong đó có cả Thiên Quyền. Tuy nhiên, điều khác biệt là học sinh các chuyên ngành khác không có cơ hội tham quan Titan. Lớp chiến thuật của Thiên Quyền thuộc hỏa bộ dự bị, do đó họ tham quan hỏa bộ, không cùng chỗ với nhóm lôi bộ của Kỳ Minh Trúc. Trước khi lên phi thuyền của Tông Bình Nhất Viện, Kỳ Minh Trúc thấy bóng dáng Thiên Quyền lên phi thuyền ở đằng xa. Ánh mắt hai người thoáng giao nhau trên không trung. Họ không nói chuyện, chỉ nhìn ra được sự ăn ý ngầm trong mắt nhau. Tòa nhà văn phòng của Bình Họa Tư nằm ở trung tâm Thượng Kinh Thành, được nhiều người gọi là trái tim của Thượng Kinh Thành. So với tòa nhà chính phủ của Vệ Tinh Thành, tòa nhà của Bình Họa Tư cao hơn và rộng hơn nhiều, trông uy nghi hơn. Dù có chức năng tương tự, ai cũng biết, về quyền hạn, Bình Họa Tư có thể can thiệp vào nhiều lĩnh vực hơn chính phủ Vệ Tinh Thành. So sánh mà nói, Bình họa tư giống như tổ chức thực sự nắm quyền lực hơn. Khi có tình huống khẩn cấp, bình họa tư thậm chí có quyền điều động lực lượng của chính phủ vệ tinh thành, yêu cầu họ phối hợp mọi hành động của bình họa tư. Do đó, trong lòng cư dân vệ tinh thành, bình họa tư là một nơi trang nghiêm và đáng kính hơn chính phủ vệ tinh thành. Họ đại diện cho ý chí của thiên không thành và bất hủ tộc, thực hiện tín ngưỡng bảo vệ nhân loại. Kỳ Minh Trúc cũng lần đầu tiên đến tổng bộ của bình họa tư, vừa xuống phi thuyền, cậu đã bị sự rộng lớn của tòa nhà làm choáng ngợp. Đây là một quần thể kiến trúc gồm 5 tòa nhà cao lớn, cao tới vài trăm mét, mang đậm phong cách cổ điển. Các tầng nhà được trang trí bằng mái hiên cong, trông như chim bay giang cánh. Những chiếc phi thuyền liên tục bay qua lại bên hông tòa nhà, tạo thêm vẻ tương lai cyberpunk cho quần thể kiến trúc cổ điển này. Phi thuyền của lớp chiến đấu cơ giáp dừng lại ở tòa nhà tổng bộ của Lôi Bổ, và một vài người đã đứng chờ sẵn ở cửa. Hoắc Tài mang theo nụ cười hiền hòa, nhìn lướt qua những gương mặt non nớt trước mặt. "Chào mừng các em, Bộ trưởng Hoắc, Phó Bộ trưởng Hoắc Tài đích thân ra đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô ô ô ô, tôi vinh dự quá, về nhà nhất định phải khoe với người nhà." "Khoan đã, người bên cạnh Bộ trưởng Hoắc hình như là..." "Trời ơi, chẳng lẽ là..." Tả Tuyển Tông mặc đồng phục Lôi Bổ. Khác với những người khác, đồng phục Lôi Bổ của ông ta màu đỏ, vạt áo xòe ra, thắt lưng đai cong, trông uy nghiêm và trang trọng. Kỳ Minh Trúc bước đến trước mặt Tả Tuyển Tông, nhìn người đàn ông cao lớn uy nghiêm trước mặt, giả vờ ngạc nhiên. "Ngài là..." Lại gặp mặt, Tả Tuyển Tông cúi đầu nhìn thiếu niên trước mặt, mặt mày dịu lại. "Tôi đã nói rồi, có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại." "Má ơi, cậu quen Hồng vệ trưởng sao?" Dù già tiến đến gần Kỳ Minh Trúc, nhỏ giọng nói. "Quen kiểu gì vậy, lát nữa giới thiệu tôi với Hồng vệ trưởng nhé." Hầu hết những người yêu thích cơ giáp đều có một thần tượng chung trong lòng, đó chính là Tả Tuyển Tông. Kỳ Minh Trúc cười với Du Gia. "Trước kia, tình cờ gặp một lần, Hồng vệ trưởng cũng đến, thường hạo dương mà biết chắc phải lác mắt." Du Gia cười hắc hắc, giơ tay nói. "Hồng vệ trưởng, lát nữa có cơ hội thì ký tên cho chúng tôi nhé." Đề nghị của Du Gia lập tức được mọi người ủng hộ. Tôi cũng muốn, nếu chụp ảnh chung được thì càng tốt." Khi Tả Tuyển Tông gật đầu nhẹ, đám đông lập tức vỡ òa trong tiếng hoan hô. "Đừng đứng ở cửa nữa." Một người mặc đồng phục Lôi Bổ vẫy tay với đám học sinh Tông Bình Nhất Viện. "Hồng vệ trưởng còn có việc quan trọng, lát nữa tôi sẽ dẫn các em đi tham quan." "Đám trẻ này thật là tràn đầy sức sống." Hoắc Tài nhỏ giọng nói với Tả Tuyển Tông. "Sư huynh, có thấy hoài niệm không?" "Có." Tả Tuyển Tông nhìn lướt qua những gương mặt non nớt trước mặt, không khỏi lộ ra vẻ hoài niệm. "Tôi về trước đây, còn đống việc phải làm." Hoắc Tài nhìn bóng dáng Kỳ Minh Trúc và những người khác được người của Lôi Bộ dẫn đi tham quan. Bộ trưởng mới nhậm chức đúng là nhàn hả, cứ ở Thái Tuế Bộ không ra, việc lớn việc nhỏ đều đổ lên đầu tôi. Tả Tuyển Tông trêu chọc, người tài giỏi thường bận rộn. Hoắc Tài cười, "Thôi đi." Hai người trò chuyện vài câu, Hoắc Tài quay người rời đi. Trở lại văn phòng bộ trưởng, nụ cười trên mặt Hoắc Tài biến mất. "Bắt đầu hành động đi." Hoắc Tài chậm rãi nói với đầu dây bên kia. "Hành động nhanh gọn, hôm nay là cơ hội hiếm có." Cách chương.